chúng ta cùng nhau xem phim Shrek có được không? Trần Tài Trần bắt đầu suy nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net